Chương 1795, cái này quỷ chính là sầu riêng sao? 2. Mộ Nhan vừa mới chuyển thân, cổ tay liền bị giữ lại, ngay sau đó trước mắt một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Mộ Nhan toàn thân thần kinh đột nhiên căng cứng, tiết hầu căng lên, đế đế minh quyết, ngươi làm cái gì dù sao đều muốn bị phạt. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà nguy hiểm, bổn quân, trước hết đem lợi tức đòi lại ngô đế minh quyết, ngươi gọi bổn quân chữ nói dục nhan nhan lại gọi một lần a hôn đản lại gọi một lần nói dục nói dục nói dục quân Mộ Nhan, ta yêu ngươi ngươi muốn vĩnh viễn ghi nhớ, ngươi là thuộc về ta ba tiểu bảo vành mắt hồng hồng, còn có chút sưng. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, hắn liền đứng tại Mộ Nhan ngoài phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, chú chứ không dám tiến vào. Béo con thỏ vùi ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng liếm liếm tay của hắn, phảng phất là đang an ủi hắn. Ích tà ở trong đầu hắn than thở nói, ai, cái này cổ đại phụ mâu ép duyên chế độ quả thực chính là không có thiên lý a, không những có thế đặt trước thông ra từ bé, thế mà còn có thể không cần bản nhân tự mình trình diện liền gật đầu đồng ý, liền có thể trực tiếp đem nhân cho gả đi ra. Quả thực là sống sờ sờ chia rẽ một đôi người hữu duyên a, mấu chốt là, hắn đang vì mình báo lên một cây tả cờ thô kim đại thối, tưởng tượng lấy về sau sinh hoạt cao không lo không cửa thời điểm, kim đại thối cứ như vậy không giải thích được không có. Quả thực quá ưu tang, có hay không tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, thở phì phò nói, ta cũng không tiếp tục muốn ly cha đại phôi đản, bỏ xuống tiểu bảo cùng mẫu thân đi. Cha không cần tiểu bảo cùng mẫu thân, ta cùng mẫu thân cũng không cần hắn. Nói, vành mắt hắn lại đỏ lên. Trong lòng quả nhiên là cảm thấy thương tâm đến cực điểm, ủy khuất đến cực điểm. Hắn cho là mình rốt cục phải có một cái hoàn chỉnh nhà, có cha cùng mẫu thân. Nhưng nguyên lai, đây bất quá là giấc mộng của hắn mà thôi. Cha có phải thật vậy hay không cũng không tiếp tục muốn hắn không cần mẫu thân rồi. Ích ta cùng béo con thỏ đều hứng chịu tới tiểu bảo cảm xúc lây nhiễm, tâm tình cũng đều trở nên xa xút. Đúng lúc này, cửa phòng phát ra một tiếng cọt kẹt vang. Trong phòng truyền đến Mộ Nhan có chút lười biếng nhẹ câm thanh âm, tiểu bảo vào đi. Nghe được Mộ Nhan thanh âm, tiểu bảo lập tức hai mắt tỏa sáng, bạch bạch bạch liền chạy đi vào. Mẫu thân, ngươi đừng khổ sở, hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên cổ đột nhiên thay đổi 90 độ. Nhìn về phía phòng ở một góc. A ngao ông trời của ta nhìn thấy một màn trước mắt, tiểu tam chỉ cùng nhau phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái này... Đây cũng quá dọa người, dù là tiểu bảo tấm kia từ trước đến nay lãnh nhược băng xương khuôn mặt nhỏ, cu nở dê khiếp sợ sắp bầm méo. Miệng nhỏ của hắn thật to mở ra, mắt xanh bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Tiểu bảo thật lâu mới cứng đờ quay người nhìn về phía Mộ Nhan. Bởi vì quá mức chấn kinh, hồn đều nhanh bay ra khiếu, tiểu bảo đều có thể nghe được cổ mình phát ra ken két âm thanh. Nương mẫu thân, hắn, cha Mộ Nhan trên mặt lướt qua một tia xấu hổ. Tối hôm qua, xét thấy đế minh quyết tốt đẹp nhận lầm thái độ, nàng nguyên bản đều không muốn ra y vo, bỏ qua hắn lần này được rồi. Kết quả nam nhân này, ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng với nàng tính lên sổ sách tới. Mộ Nhan lập tức đem mình không đành lòng nghe mở đi cho chó ăn. Mấu chốt là, hỗn đản này đi quỷ kim bổ quả thời điểm. Mộ Nhan lo lắng kim bổ quả bên trên gai ngược sẽ làm bị thương đến đế minh quyết, nhịn không được đi qua nhìn. Kết quả bị cái này không muốn mặt nam nhân một cái kéo vào trong ngực, liền ngồi quỳ chân tư thế, hung hăng hôn một phen. Ba A tử, quân thượng, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, đâm không kích thích quân thượng, người muốn chết A tử, quân thượng đại nhân, đây hết thể đều là mệnh A, ngài liền thụ đi tấu chương xong.